Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kế Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kế án với một vụ án xảy ra tại Đồng Lô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trong cuộc sống, bất cứ ai đến tuổi trưởng thành đều phải chọn cho mình một công việc để mưu sinh đúng không ạ? Tất nhiên, công việc thì cũng trăm ngàn kiểu việc, từ hợp pháp cho đến phi pháp, làm chủ hay làm công, làm văn phòng hay lao động phổ thông. Nói chung, khi nói tới công việc thì có rất nhiều định hướng và mơ ước. Hôm nay, mình xin gửi tới các bạn một câu chuyện về một người đàn ông xa quê đi làm thuê gặp nạn. Có lẽ mơ ước của anh ta cũng như bao người kiếm được nhiều tiền hơn, lo cho gia đình mình một cuộc sống tốt hơn. Nhưng thật đáng buồn là mọi việc đã không thuận lợi như thế. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Giải Mã Kế Án, để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Vào ngày 17 tháng 5 năm 2016, vợ của một người đàn ông tên Hoàng Miên, quê quán ở Hồ Bắc, đã gọi điện đến trung tâm chỉ huy cảnh sát 110 của thành phố Hàng Châu để báo tin mất tích. Họ cho biết Hoàng Miên mất tích từ 2 năm trước khi anh ta đến Hàng Châu để làm việc và mong cơ quan cảnh sát có thể giúp đỡ trong việc tìm kiếm người thân của họ. Trong ký ức của gia đình Hoàng Miên, đó là một ngày giá rét vào cuối tháng 12 năm 2013, Hoàng Miên đã gọi điện về nhà. Lúc này, Hoàng Miên đang làm công nhân xây dựng ở Quảng Châu. Anh ta dự tính sẽ đến Hàng Châu để tìm kiếm cơ hội mới, phát triển việc làm, nhưng cũng không rõ là công việc gì. Chỉ khoảng 2 tuần sau, gia đình của Hoàng Miên đột nhiên nhận được một cuộc gọi rất lạ từ anh ta. Nói chung, nội dung cuộc trò chuyện họ nghe được qua tín hiệu, sóng rất yếu, và những lời Hoàng Miên nói có vẻ thì thầm không rõ tiếng, thông báo là anh ta đã bị lừa. Người thân của Hoàng Miên kể lại rằng vì lúc đó cả gia đình đang quây quần ăn tối nên khá đông đủ. Nhưng cuộc gọi của Hoàng Miên tín hiệu quá yếu và bị nhiễu rè nên cuộc gọi chỉ kéo dài vài chục giây và nghe bập bõm câu được câu không, rồi cuộc gọi bị tắt máy. Ngay sau đó, họ gọi lại nhưng anh ta không nghe máy. Kể từ đó, gia đình này cũng không ai còn nhận được cuộc gọi từ Hoàng Miên, và dù cố gắng gọi lại nhiều lần nhưng cũng không thể liên lạc được nữa. Tuy nhiên trước đó, Hoàng Miên đã từng nói rằng anh ta sẽ đi làm việc ở Hàng Châu, nên sau đó gia đình anh ta đã tìm tới Hàng Châu, in hình của Hoàng Miên và dán ở nhiều nơi để tìm kiếm. Nhưng mãi đến nay vẫn không thể tìm thấy dấu vết của anh ta, nên họ lại quay về Tứ Xuyên và chờ đợi. Tận 2 năm qua đi, vẫn không có tin tức gì về Hoàng Miên, không cuộc gọi, không về ăn Tết. Gia đình anh ta đoán rằng Hoàng Miên có thể đã thực sự gặp nạn. Do đó, họ mới gọi cho cảnh sát Hàng Châu là địa điểm cuối cùng mà Hoàng Miên đã tới để xin sự giúp đỡ. Hoàng Miên sinh năm 1986, người Hồ Bắc. Anh ta sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng rất chăm chỉ, chịu khó. Từ khi mới 18 tuổi, Hoàng Miên thường đi làm xa. Sau đó, anh ta gặp và cưới Lưu Ngọc Kim ở rể trong gia đình này tại Tứ Xuyên. Anh ta và vợ có với nhau 2 người con. Sau đó Hoàng Miên đi Quảng Châu tiếp tục làm công việc xây dựng và đều đặn gửi lương về hàng tháng. Tuy phải làm việc xa nhà, nhưng hàng năm vào dịp lễ Tết cổ truyền, Hoàng Miên luôn quay trở về và đoàn tụ với gia đình. Chỉ riêng lần này, anh ta đã đi biển biệt hơn 2 năm. Gia đình vợ của Hoàng Miên tuy ở Tứ Xuyên nhưng anh ta lại mất tích ở Hàng Châu, nên vụ án này được cảnh sát Hàng Châu thụ lý. Và người nhà anh ta cho biết, trong cuộc điện thoại cuối cùng của Hoàng Miên, anh ta đã đề cập đến từ Phú Dương. Tuy nhiên, không rõ liệu khi đó anh ta đang muốn nói đến con đường Phú Dương hay là huyện Phú Dương. Ban điều hành 110 của Cục Cảnh sát Công an thành phố Hàng Châu ban đầu đã chuyển thông tin vụ án này cho cảnh sát huyện Phú Dương, nhưng sau khi tìm kiếm, cảnh sát huyện Phú Dương không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về Hoàng Miên, nên sau đó, mọi manh mối thông tin của vụ án lại được chuyển cho cảnh sát huyện Đồng Lô, vì ở một thị trấn trong huyện này có một con đường mang tên Phú Dương. Lúc này đã là 2 năm rưỡi kể từ lúc Hoàng Miên gọi cuộc điện thoại cuối cùng. Vì thời gian đã quá lâu như thế này, nên trong quá trình tìm kiếm các kỹ thuật điều tra hiện đại như giám sát video không còn hiệu quả. Bởi vì bộ lưu trữ của các camera đường phố, những nơi công cộng như bến xe, bến tàu thì chỉ lưu được trong khoảng 2 tháng rưỡi tới 3 tháng thôi các bạn. Điều này khiến việc tìm kiếm tung tích của một người giữa hàng triệu dân cư ở Hàng Châu giống như mò kim dưới đáy bể. Trong quá trình điều tra, đội điều tra tội phạm của thị trấn Đồng Lô chỉ tìm thấy được một dấu hiệu có giá trị duy nhất. Đó là vào ngày 8 tháng 1 năm 2014, Hoàng Miên đã mua một vé tàu từ Quảng Châu đến Đồng Lô. Bởi vì khi mua vé tàu phải sử dụng chứng minh nhân dân, nên thông tin này còn được lưu lại. Tuy nhiên, Dựa vào tấm vé tàu này, chỉ biết được rằng anh ta đã mua vé thôi. Còn thực sự sau đó, anh ta có lên tàu đi Đồng Lô hay không thì không ai có thể chắc chắn. Lúc này thì không có thêm manh mối gì nữa. Trong nhóm cảnh sát điều tra, có một số người đưa ra nghi ngờ rằng tại sao mà khi nạn nhân mất tích hơn 2 năm, người nhà mới báo cảnh sát? Liệu có uẩn khúc gì ở đây không? Hay họ cần thời gian để che giấu điều gì? Nhưng nếu đã che giấu, thì sao giờ họ lại báo án? Hay cha mẹ đẻ của nạn nhân bắt đầu tìm kiếm con nên họ buộc lòng phải báo án cho công an Hàng Châu? Tập trung điều tra những mối quan hệ với nhà vợ của Hoàng Miên cho thấy anh ta không mua bảo hiểm có giá trị lớn, cũng không có nợ nần gì ai cả. Bản thân Hoàng Miên là người hiền lành, không có mâu thuẫn gì với gia đình vợ. Khi rà soát các manh mối về tài khoản hay viễn thông, cũng không tìm được kết quả gì hữu ích cho điều tra. Không có hiện trường phạm tội, không có hiện trường dấu vết, không có mối quan hệ nguyên nhân. Công an huyện Đồng Lô đã sử dụng cụm từ 30 để miêu tả tình hình khi nhận vụ án này. Mặc dù cảnh sát đã xem xét vụ án này như một vụ án mạng nghi ngờ, nhưng các dấu vết mà họ có thật sự quá ít, thậm chí còn không đủ điều kiện để tiến hành mở vụ án. Trong lúc vụ án đang rơi vào bế tắc, thì gia đình Hoàng Nguyên nhớ ra một chi tiết. Lưu Ngọc Kim, vợ của nạn nhân và cũng là người gọi cảnh sát cho biết, trước khi Hoàng Nguyên gọi cuộc gọi cuối cùng khoảng vài ngày, thì chồng cô ta gọi điện báo rằng anh ta đang làm việc cho một dự án xây dựng đường hầm và nhờ cô ta đi vay dùm 20.000 nhân dân tệ là khoảng 65 triệu tiền mình đó. Nhưng anh ta không nói rằng cần số tiền này vào việc gì. Và trước đó chồng cô có nhắc tới công việc này do một người đồng nghiệp cùng quê đã giới thiệu. Và từ dự án này thì anh ta có thể kiếm được nhiều tiền, mặc dù rất nhàn hạ, không cần phải phơi nắng, phơi mưa vất vả như làm công nhân xây dựng ở Quảng Châu. Vì cũng hơn 2 năm rồi, nên những ký ức của vợ nạn nhân cũng không còn rõ ràng hay là nhớ được nhiều chi tiết. Nhưng căn cứ vào việc đi làm, chứ gửi lương về như mọi lần, lại hỏi vay thêm 20.000 nhân dân tệ và thái độ của người mất tích như lấp lửng che giấu điều gì, cùng với công việc được một người bạn giới thiệu, có thể giúp anh ta kiếm được rất nhiều tiền từ một dự án nào đó. Đến đây, các bạn thấy có gì đó quen quen chưa ạ? Trong cuộc sống, có lẽ các bạn đã từng gặp những lời hứa hẹn một công việc kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cần một số tiền để tham gia dự án như thế này chưa? Nhất là giai đoạn sinh viên, tìm việc đi làm thêm, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng nhận được những lời mời chào như vậy. Thậm chí, còn nhận được lời khuyên từ các quản lý dự án là kế hoạch làm giàu thì không nên tiết lộ cho người nhà biết, vì chưa chắc họ đã hiểu được những hoài bão và tham vọng của mình. Chỉ báo xin tiền cần vào việc học hay chi phí gì đó đúng không ạ? Từ những chi tiết này, cảnh sát và gia đình của Hoàng Miên đã phán đoán rằng anh ta có thể đang bị kiểm soát bởi các thành viên của mạng lưới bán hàng đa cấp. Nhưng mà tên của hệ thống đa cấp này là gì và trụ sở ở đâu thì hoàn toàn không có thông tin. Cảnh sát đã truy vết tới các hồ sơ cũ về các cuộc điều tra, bắt giữ những người trong mạng lưới đa cấp. Sau khi lấy được thông tin của một số cá nhân là những tù nhân đang thụ án lừa đảo liên quan đến các tổ chức đa cấp, họ đã tiến hành hỏi thăm những người này về Hoàng Miên. Tuy nhiên, cũng không tìm được thông tin nào về anh ta. Vụ án đã hơn 2 năm rưỡi, không manh mối và rất bế tắc. Vì điểm đến và manh mối cuối cùng của người mất tích là Đồng Lô, nên vụ án này quyết định được giao cho cảnh sát Đồng Lô thụ lý. Vào giữa tháng 6 năm 2016, cảnh sát Đồng Lô đã đến tỉnh Tứ Xuyên, nơi gia đình vợ của Hoàng Miên đang sinh sống, để tiến hành điều tra kỹ hơn. Họ đặc biệt lưu tâm về thông tin người bạn đã rủ Hoàng Miên đi làm trong một dự án. Anh ta là ai? Về điều này thì Lưu Ngọc Kim cũng chỉ nghe chồng nói lại qua điện thoại. Khi đó, chồng cô đang làm công nhân xây dựng ở Quảng Châu, thì có một người bạn cùng quê rủ theo một dự án khác có thể kiếm được nhiều tiền, nên bỏ việc ở Quảng Châu và mua vé tàu đi Đồng Lô Hàng Châu như đoạn trên mình đã kể đó. Nhưng mà chỉ biết rằng người bạn này tên Lưu Khiết, còn lại không có thông tin gì, cũng không chắc tên của anh ta có phải tên thật không. Trước đó 2 năm, tức là vào năm 2014, cảnh sát Đồng Lô đã tiến hành cuộc chiến truy quét mạng lưới đa cấp trên toàn huyện. Qua một loạt các hoạt động điều tra và bắt giữ trong năm đó, hầu như tất cả các chi nhánh đa cấp ở huyện Đồng Lô đã bị triệt hạ. Ngoại trừ một số người có chức vụ lớn trong đa cấp, như giám đốc, người quản lý trực tiếp lừa đảo đã bị bắt giữ, thì các thành viên khác trong hệ thống hoặc những người bị lừa đã rời khỏi Đồng Lô từ 2 năm trước, hiện giờ không rõ tung tích. Tuy nhiên, may mắn là vào năm đó, cảnh sát còn lưu giữ thông tin của tất cả những người này. Vì vậy, trong quá trình tìm kiếm lại hồ sơ cũ, họ đã dần dần tìm thấy một số người biết về sự việc. Trong đó, có một người tên Lưu Khiết, quê quán Hồ Bắc, hoàn toàn khớp với những thông tin mà vợ của người mất tích cung cấp, cả về danh tính lẫn quê quán. Cảnh sát Đồng Lô đã tới quê quán Hồ Bắc của Lưu Khiết để hy vọng có thể tìm kiếm thêm thông tin về người mất tích. Và quả thật là đã tìm được Lưu Khiết. Sau khi các công ty đa cấp bị triệt hạ, anh ta đã trở về quê làm nông được gần 2 năm. Khi được hỏi về Hoàng Nguyên, anh ta cho biết đúng là vào năm 2014, khi cả hai đang cùng làm công nhân xây dựng ở Quảng Châu, thì anh ta đã bị dụ dỗ tham gia vào đường dây đa cấp và bị lừa. Nên anh ta đã tới Đồng Lô để tham gia tổ chức này. Tại đây, anh ta bị mắc kẹt trong dự án này, bị quản lý rất chặt chẽ, phạm vi đi lại và bị đe dọa, phải lôi kéo thêm người tham gia cho tổ chức. Vậy nên, khi bị tổ chức này ép buộc, Lưu Khiết đã phải gọi điện cho người đồng hương, cũng là người đồng nghiệp cũ Hoàng Miên. Dù anh ta tới Đồng Lô với lời hứa hẹn tham gia một dự án xây dựng đường hầm, công việc nhàn hạ và có thể kiếm được rất nhiều tiền. Khi Hoàng Miên tới đây, bắt đầu nghe những lời phân tích và lôi kéo ngon ngọt của tổ chức, anh ta cũng đóng hết tiền lương tháng cầm theo từ Quảng Châu. Sau đó còn gọi điện về nhà, vay 20.000 tệ để đầu tư thêm. Nhưng khi dần dần nhận ra được bản chất của tổ chức đa cấp này, Hoàng Miên đã bắt đầu có những hành động chống đối, muốn rời đi. Và vì thế, anh ta bị tổ chức đa cấp này kiểm soát và hạn chế khu vực đi lại. Trong đó, người trực tiếp quản lý Hoàng Miên là Trần Doanh. Tuy nhiên, những gì Lưu Khiết biết về Trần Doanh cũng chỉ là cái tên gọi và không còn thông tin gì thêm. Kể từ sau đó, anh ta không gặp lại Hoàng Miên thêm lần nào nữa. Không rõ Hoàng Miên đã bị họ đưa đi đâu hay anh ta đã trốn thoát về với gia đình. Tới khi tổ chức đa cấp bị bắt vào năm 2014, Lưu Khiết mới được giải thoát khỏi sự kiểm soát của bọn chúng và anh ta nhanh chóng trở về quê hương ở Hồ Bắc. Sau 2 năm, Lưu Khiết dường như không còn muốn nhớ đến quá khứ bị kiểm soát giam giữ đó, cho đến khi cảnh sát tới và hỏi về người bạn đồng hương cũ. Lưu Khiết đã cung cấp một số thông tin quan trọng như tên của một số thành viên liên quan đến vụ án kiểm soát và mất tích của Hoàng Miên mà anh ta còn nhớ được. Từ những thông tin này, cảnh sát đối chiếu với hồ sơ khai báo năm 2014 của các chi nhánh đa cấp bị triệt phá nằm trên đường Phú Dương, Đồng Lôi và lần theo một số đối tượng tỏa đi 4 tỉnh khác nhau như Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Sơn Đông. Cho đến cuối tháng 12 năm 2016, đã có 8 người liên quan đến vụ án bị bắt giữ. Trung đội trưởng phòng trinh sát, công an huyện Đồng Lô cho biết, quá trình tìm kiếm nhân chứng và bắt giữ các đối tượng tình nghi đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Bởi vì, ngay cả những nhân chứng là nạn nhân từng bị lừa vào tổ chức kinh doanh đa cấp, khi cảnh sát đến gặp họ, họ không hợp tác điều tra và không muốn tiết lộ thông tin. Sau này, cảnh sát mới biết rằng, những người này đã bị các thành viên cốt cán của tổ chức đa cấp cũ đe dọa. Nếu họ tiết lộ việc làm kinh doanh đa cấp ra ngoài, sẽ gây rắc rối cho bản thân và ảnh hưởng tới an toàn của họ và gia đình. Mặc dù các tổ chức này đều đã bị xử lý, nhưng ám ảnh tâm lý trong quãng thời gian dài bị khủng bố tinh thần vẫn khiến các nạn nhân dè chừng, không muốn khai báo thông tin. Hơn nữa, đa số những người này là những nạn nhân ít tiếp cận với kiến thức xã hội. Họ dễ dàng bị lừa do ở những khu vực hẻo lánh, trong những vùng núi xa xôi, khiến cho công tác điều tra gặp rất nhiều vấn đề và bị trì trệ. Cuối tháng 12 năm 2016, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn cả 8 đối tượng bị bắt. Trong đó, tập trung chính vào đối tượng có tên Trần Doanh mà Lưu Khiết từng nói. Hắn là người quản lý và kiểm soát trực tiếp đối với Hoàng Miên. Nhưng Trần Doanh một mực kêu oan và nói rằng Hoàng Miên đã trốn thoát và đi đâu đó thì không rõ. Thực ra thì lúc này cũng không có bằng chứng gì. Không có ai chứng kiến việc Trần Doanh có thực sự làm hại Hoàng Miên hay không. Chỉ thấy sau một thời gian thẩm vấn thì cuối cùng Trần Doanh cũng chịu nhận tội. Còn bằng cách nào thì mình đọc nhiều tài liệu không thấy đề cập, cũng có thể là tác động vật lý hoặc một cách nào đó. Sau đây, chúng ta cùng nghe về tình huống Hoàng Miên gặp nạn. Hôm đó, sau khi bị cách ly và nhốt trong phòng, khi Hoàng Miên lén lút lấy điện thoại và gọi về cho gia đình, anh ta muốn nhờ gia đình giúp đỡ. Nhưng tín hiệu sóng quá chập chờn và vì lén lút nên anh ta chỉ có thể nói rất nhỏ, khiến người thân chỉ nghe được câu không. Lúc này Trần Doanh phát hiện Hoàng Miên đã gọi về nhà cầu cứu, nên quyết định dạy cho Hoàng Miên một bài học. Trần Doanh gọi thêm 2 người khác, cùng cấp bậc trong tổ chức đa cấp là Hoàng Vinh Phát và Đặng Kỳ Anh. 3 kẻ này đã lôi Hoàng Miên đến một căn phòng nhỏ và liên tục đấm đá anh ta trong hơn 20 phút. Sau vài phút bị đòn, Hoàng Miên đã quỳ gối xuống đất, cầu xin. Nhưng những kẻ này vẫn liên tục đánh đập hết sức tàn nhẫn, cho tới khi thấy Hoàng Miên nằm bẹp trên sàn, không nhúc nhích. Lúc này bọn chúng mới dừng tay. Kiểm tra thấy Hoàng Miên vẫn còn thở thoi thóp, nhưng đã bất tỉnh hoàn toàn. Trần Doanh cảm thấy là có lẽ bọn chúng đã hơi quá tay. Hắn sợ có thể Hoàng Miên sẽ chết, nên gọi điện cho người quản lý cấp cao hơn là Phùng Cao Hưởng, hỏi xem có thể đưa Hoàng Miên đến bệnh viện hay không. Phùng Cao Hưởng sợ sự việc bị bại lộ, nên bảo Trần Doanh cứ để Hoàng Miên nằm yên, nghỉ ngơi trong phòng cho anh ta từ từ hồi phục. Nhưng vì vết thương quá nặng, đến đêm hôm đó Hoàng Miên đã chết trong căn phòng. Lúc này, những người trực tiếp đánh Hoàng Miên là Trần Doanh, Hoa Vinh Phát và Đặng Kỳ Anh đã bàn bạc cách phi tang thi thể của Hoàng Miên, nên bọn chúng đến một cửa hàng mua dây thừng, dây điện và các dụng cụ khác, bắt đầu dự định trói Hoàng Miên lại buộc thêm đá rồi ném anh ta xuống sông Đồng Lôi, để anh ta chìm xuống đáy sông. Nhưng mà một tên nhớ ra, mấy hôm trước có một vụ án mà xác người sau khi buộc hai tảng đá lớn, đến lúc phân hủy và trương lớn vẫn có thể nổi trên mặt hồ. Nên bọn chúng quyết định đào một cái hố sâu ở nơi hẻo lánh nào đó rồi chôn thi thể, sẽ là một giải pháp an toàn hơn. Sau khi bàn bạc, chúng lại mua xẻng, bao tải và các dụng cụ khác. Chúng bọc Hoàng Miên vào bao tải rồi cho lên xe, vận chuyển đến vùng núi hẻo lánh ở địa phương để phi tang cái xác. Sau khi ba tên này đến một nơi, ở đây cách hiện trường vụ án hơn 20 km, chúng thay phiên nhau trong đêm đào một cái hố sâu gần 2 mét trong núi. Sau đó chúng cởi bỏ hết quần áo và những thứ khác như dây chuyền bạc trên thi thể của Hoàng Miên, nhằm tránh việc từ những vật tùy thân này có thể tìm kiếm danh tính nếu như thi thể bị phát hiện. Sau đó chúng chôn xác trong cái hố đã đào rồi rời đi. Dựa vào khai báo của Trần Doanh và hai đồng phạm, cảnh sát đã tìm được ngọn núi nơi thi thể bị chôn giấu. Tuy nhiên, một trở ngại vô cùng lớn đã xuất hiện theo một cách không ai ngờ tới. Đó là ngọn núi này đã được chuyển đổi thành ruộng bậc thang cách đây 2 năm. Tức là ngay sau khi chôn xác, thì cả cấu trúc ngọn núi và hình dáng gốc đã trải qua sự thay đổi lớn. Người dân đã dàn trải đất và chặt đốn hết các cây lớn. Nhiều vị trí đã bị che phủ bởi đất sét, đất bùn sâu cả mét. Không chỉ cảnh sát, mà ngay cả các nghi can trong vụ án, khi được đưa tới hiện trường cũng cảm thấy hoang mang khi nhìn thấy hiện trường năm xưa đã thay đổi quá nhiều, chứ chưa nói đến việc tìm chính xác vị trí đã chôn xác Hoàng Miên. Trên màn hình của các bạn là tấm hình đời đời của một nghi can trước khu ruộng bậc thang mà lúc trước hắn đã chôn nạn nhân, được chụp vào ngày 2 tháng 1 năm 2017. Khi quay lại hiện trường để tìm xác, thời điểm này đã gặt xong nên khu ruộng này chỉ còn một màu tàn úa của rơm rạ. Các thành viên trong đội điều tra đều xác định rõ rằng nếu không thể tìm thấy xác của Hoàng Miên thì không thể chứng minh anh ta đã qua đời, mà chỉ có thể cho là một vụ mất tích. Không chỉ thế, công sức gần một năm qua của đội điều tra sẽ trở nên vô ích. Chưa nói tới gia đình nạn nhân và cộng đồng mạng xã hội vẫn đang theo dõi vụ án, trông ngóng công lý được thực thi. Do đó họ quyết định điều 2 máy xúc tới để hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, lại thêm một tình huống đau đầu nữa xảy ra, là hai nghi can chỉ ra hai hướng khác nhau. Một tên chỉ về phía nam và tên kia thì chỉ về phía tây. Nghi can còn lại nói không thể xác định được phương hướng. Cảnh sát đã xác định những khu vực có thể là nơi chôn cất thi thể giữa hai địa điểm mà hai nghi can này đưa ra, với diện tích tương đương khoảng 6,7 hectare. Đội điều tra đã cho hai máy xúc lớn để hỗ trợ công việc. Tuy lo ngại rằng các tác động của máy xúc có thể làm cho thi thể trở thành đầu một nơi, chân một nẻo, nhưng thực sự với diện tích lớn như thế này, và như ba nghi can đã khai, và chúng đào sâu tới gần 2 mét, thì không thể nào dùng sức người để đào bới tìm kiếm được, nên phải chấp nhận rủi ro. Một đội chuyên gia địa chất và pháp y đã được gọi tới hỗ trợ và kiểm tra cẩn thận từng đợt cát đất, tránh bỏ lỡ bất kỳ dấu vết, chứng cứ có giá trị nào. Bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 năm 2017, đội đặc nhiệm đã liên tục điều động mỗi ngày 2 máy xúc, 1 đội cảnh sát, 2 bác sĩ pháp y, 2 nhân viên chuyên gia địa chất cùng với vài trợ lý đi khai quật các khu vực trọng điểm. Ngọn núi được đào ngày càng sâu hơn. Sau hơn 10 ngày khai quật, khu vực khai quật hình quạt được cảnh sát vẽ theo mô tả của nghi phạm. Một rẻ về hướng nam, một rẻ về hướng tây đã gần như được khai quật hoàn toàn. Diện tích khai quật rộng tới hơn 6 hectare. Nhìn từ xa thì hơn một nửa bên sườn núi đã bị đào lên nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Lúc đó, mọi người đều cảm thấy hoang mang. Một vài cảnh sát đưa ra thắc mắc rằng liệu xác chết có chính xác là được chôn tại ngọn núi này không, hay các nghi phạm đã nhầm lẫn khu vực, bởi vì toàn bộ khu vực hình quạt, trọng điểm xác định khu vực chôn thi thể đã hoàn toàn được đào bới. Rõ ràng chỉ trong 2 năm thì thi thể chưa thể nào bị phân hủy toàn bộ được, nhất định phải tìm thấy xương. Đội chuyên án bắt đầu cảm thấy bối rối và quyết định đào thêm một nửa quả núi bên kia. Nếu sau khi đào cả ngọn núi mà vẫn không tìm thấy thi thể thì không thể tiếp tục hướng điều tra này, công việc khai quật có thể phải tạm thời dừng lại. Nhưng may mắn là đến ngày thứ 14 của quá trình đào bới, tức là ngày 17 tháng 1 năm 2017. Sáng hôm đó, sau khi máy xúc đào xong một sườn đất, các nhân viên địa chất và pháp y đã báo cáo với đội chuyên án có mặt tại hiện trường về việc phát hiện màu sắc khu vực khai quật. Có một khoảng đất lạ màu xám tro, đất mềm hơn những vị trí khác, nhìn rất khác biệt. Lập tức đội điều tra cho dừng máy xúc. Cảnh sát bắt đầu lấy xẻng đào cẩn thận và họ đã tìm thấy tóc và xương người. Vài ngày sau, kết quả DNA trả về xác định được tử thi này chính xác là Hoàng Miên, người đã được báo cáo mất tích. Khám nghiệm tử thi cho thấy có rất nhiều thương tích trên cơ thể, dập nát xương gò má, gãy xương cánh tay, xương sườn hai bên của nạn nhân đã bị tổng cộng 8 vết gãy rời, và vết thương gây tử vong là dập gan và các nội tạng khác. Điều này có nghĩa là Hoàng Miên đã phải trải qua việc bị bạo lực nghiêm trọng trong thời gian còn sống. Cuối năm 2017, Tòa án Nhân dân Trung ương thành phố Hàng Châu đã kết luận đây là vụ án giết người có chủ ý và giam giữ người trái phép do công ty hoạt động đa cấp gây ra. Bản cáo trạng nêu rõ, vào đầu năm 2014, Hoàng Miên bị các thành viên của tổ chức đa cấp lừa. Theo thông tin ban đầu, tham gia vào dự án xây dựng đường hầm. Khi ở bên trong tổ chức đa cấp, Hoàng Miên cùng với những nạn nhân khác mới phát hiện bị lừa, buộc phải tuân thủ và giới hạn tự do cá nhân, cũng như liên lạc. Hoàng Miên bị ép buộc phải đóng tiền và tham gia vào tổ chức đa cấp. Nếu không tuân thủ, anh ta sẽ bị phạt. Một tuần sau, Hoàng Miên đã tìm cơ hội để gọi điện thoại và tiết lộ cho gia đình anh ta rằng anh ta đã bị lừa vào tổ chức đa cấp. Nhưng xui xẻo cho Hoàng Miên là cuộc gọi này tín hiệu quá yếu, khiến người nhà của anh không thể nghe được nội dung. Trong khi đó, lại bị quản lý đa cấp phát hiện, rồi bị hành hung tàn nhẫn đến mức bị thương nặng và rơi vào tình trạng hôn mê. Tuy nhiên, các thành viên của tổ chức này không đưa Hoàng Miên vào bệnh viện để cấp cứu, mà thay vào đó để cho nạn nhân tử vong rồi phi tang thi thể ở trong một ngọn núi hẻo lánh. Tòa án đã tuyên án đối với các thành viên của tổ chức đa cấp và vụ án giết người theo các tội danh tương ứng. Trong đó, Trần Doanh đã bị tuyên án tử hình về tội giết người có chủ ý, tổ chức và lãnh đạo hoạt động đa cấp và tội giam giữ trái phép. Hai đồng phạm tham gia đánh đập Hoàng Miên cùng với hắn là Hòa Vinh Phát và Đặng Kỳ Anh cũng bị tuyên án tử hình với tội trạng như trên. Thời gian chờ thi hành án là 2 năm. Phùng Cao Hưởng là quản lý cấp cao trong hệ thống, là người được Trần Doanh hỏi ý kiến về việc đưa Hoàng Miên đi bệnh viện. Nhưng hắn sợ lộ chuyện nên đã yêu cầu để nạn nhân nằm trong phòng, dẫn tới tử vong. Phùng Cao Hưởng nhận án 20 năm tù giam. 4 đối tượng khác bị bắt cùng đợt có liên quan ít nhiều tới vụ án cũng nhận các mức án tương đương. Trong vụ việc này, trước tiên nói về mô hình kinh doanh đa cấp trên thế giới, được đánh giá là hình thức kinh doanh hiệu quả. Những thương hiệu lớn như Ford, Colgate, Coca-Cola cũng từng áp dụng kinh doanh. Cơ bản là có lợi cho cả bên người bán lẫn bên người sử dụng. Tại nhiều quốc gia và cả ở Việt Nam chúng ta, thì hình thức này đã dần mang tiếng xấu bởi rất nhiều công ty làm việc theo mô hình này, nhưng chủ yếu là chộp giật lừa đảo. Từ đó, xúi giục người khác góp tiền vốn hoặc kinh doanh các sản phẩm không đạt chất lượng. Thậm chí tàn nhẫn hơn trong vụ án này là giam giữ người trái phép, lừa đảo và đe dọa người khác phải nộp tiền, phải dụ dỗ thêm nạn nhân tham gia vào đường dây đa cấp. Trong vụ án này, nói về nạn nhân, có lẽ Hoàng Miên hơi cả tin về việc người ta hứa hẹn tìm cho anh ta một công việc nhàn hạ mà lương cao, trong khi bản thân anh ta là một người lao động phổ thông và không có trình độ chuyên môn gì nổi bật. Làm sao mà có thể có một công việc gì dễ dàng như vậy trong cuộc sống càng lúc càng người khôn của khó như bây giờ đâu các bạn. Nên chúng ta phải đặc biệt cẩn thận với những lời mời hoặc quảng cáo việc làm nhàn hạ, không yêu cầu trình độ, làm lúc nào cũng được mà lương cao, ổn định. Điều đó chắc chắn là không có. Hiện tại như bây giờ, trên Facebook, Zalo có rất nhiều những quảng cáo lừa đảo tương tự về nhập liệu, sâu vòng, đính đá, chốt đơn bán hàng, chỉ cần ngồi nhà làm việc đơn giản nhưng lại có thu nhập cao. Đa số những chiêu trò này đều có chung một thủ đoạn là sau khi cho nạn nhân rút một vài trăm nghìn thì yêu cầu nạp thêm tiền vào hệ thống. Nạp một hai lần lại báo sai mã và tiếp tục yêu cầu nạp nhiều hơn để mở khóa. Cứ như thế, khiến nhiều nạn nhân bị lừa số tiền rất lớn. Người ta vẫn nói miếng phô mai có sẵn chỉ ở trên cái bẫy chuột thôi các bạn. Kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là kiếm nhiều tiền thì càng không. Một điều khiến mình ngạc nhiên trong câu chuyện này là gia đình của nạn nhân. Họ thờ ơ một cách kỳ lạ trước những bất thường của người thân. Khi cuộc điện thoại cuối cùng gọi về, dù tín hiệu yếu đi chăng nữa, nhưng rõ ràng họ vẫn nghe được anh ta nói đã bị lừa và đã nghe thấy người thân của mình nói rất nhỏ như thì thầm, sợ hãi điều gì. Đúng ra, với những chi tiết đó, họ phải linh cảm xấu rằng anh ta đang gặp nạn và cần phải báo cảnh sát ngay lúc đó khi không liên lạc lại được. Chứ không phải đợi đến sau 2 năm khi không thấy Hoàng Miên liên lạc, cũng không thấy trở về ăn Tết. Họ không hề biết rằng, khi vừa ngắt máy, sau cuộc gọi thì thầm cuối cùng, Hoàng Miên đã ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết, trong khi người nhà vẫn đang cố gắng gọi lại ngay thời điểm đó cho anh ta. Thật đau lòng khi biết rằng chính cuộc gọi cầu cứu lại là nguyên nhân khiến Hoàng Miên bị đánh chết. Với người bạn là Lưu Khiết, anh ta bị lừa và bị ép buộc phải lôi kéo thêm người khác. Và anh ta đã chọn người đồng hương và đồng nghiệp cũ của mình là Hoàng Miên để dụ dỗ anh ta tới cái bẫy đa cấp. Có thể nói, thời điểm đó anh ta bị đe dọa và không có cách nào khác. Thậm chí, cũng không bị pháp luật xử lý bởi vì xem xét trong hoàn cảnh bản thân anh ta đang bị rơi vào nguy hiểm. Nhưng có lẽ lương tâm của anh ta cũng sẽ bị dày vò sau khi gián tiếp tạo ra hoàn cảnh khiến Hoàng Miên gặp nạn. Trong vụ việc đáng buồn này, nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn mất mạng.